cư nhiên đến bây giờ bọn chúng vẫn không rời đi. Mà lúc này thì hiển nhiên Dạ Cô Hàn cũng đã cảm giác được có điều không ổn, khóe miệng cười lạnh. Tuy rằng lão không cảm giác được đối phương chính là sát thủ, nhưng từ tinh thần dao động của đối phương thì xem ra rõ ràng là cao cấp huyền giả, không cần phải hoài nghi. Trong lòng tuy rằng không xem ba người này vào mắt, thế nhưng tay phải vẫn nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm. Chỉ cần đối phương hơi có dị động, Dạ Cô Hàn trước tiên sẽ đem ba người này giết sạch toàn bộ. Chuyện liên quan tới an toàn của Linh Mộng công chúa, Dạ Cô Hàn quyết không cho phép mình xuất hiện bất luận sơ suất gì. Cường giả cấp thiên huyền tại Thiên Hương Thành chính là có thể đầy đó tung hành mà không cần cố kỵ. Quân Mạc Tà, bổn cung phải báo cho ngươi một việc. Linh Mộng công chúa rốt cuộc dừng lại cước bộ, bóng lưng của nàng thanh tú đứng ở chỗ rẽ, mày liễu nhíu lại, tựa hồ trong lời nói pha lẫn ý tứ khó nói. Công chúa điện hạ, xin cứ nói ra, ta đang chăm chú lắng nghe đây. Quân Mạc Tà tựa lưng vào tường co một chân lại, lòng bàn chân hướng lên tường, hai tay một cao một thấp, bộ dáng trông rất thản nhiên. Hắn nghiêng đầu một cái nhìn Linh Mộng công chúa, trông đúng là kiểu mẫu của đám du thủ du thực. Dạ Cô Hàn thấy bộ dáng quá quắt của hắn giống như một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, không khỏi khinh thường hừ một tiếng quay đầu đi, không thèm nhìn cái bộ dáng khó coi này của hắn. Trong lòng cảm thán, Quân Chiến Thiên một đời anh hùng, người kế thừa duy nhất cư nhiên là một kẻ chẳng ra gì như vậy, thực sự là đáng buồn và cũng thực đáng tiếc. Xem ra quân gia suy tàn đã là chuyện ván đóng thuyền, đáng tiếc cho một gia đình danh tiếng trung liệt. Quân Mặc Tà đồng dạng trong lòng cũng khinh thường hừ một tiếng. Đừng xem tử tử ngươi là thiên huyền cao thủ, cùng ca ca ta so sánh, ngươi đúng là vẫn còn rất non, cư nhiên lại thiếu cảnh giác đến như vậy. Thiếu gia thoạt nhìn mặc dù có chút giống lưu manh, lại có chút giống chó đi tiểu thế này thôi, nhưng cái chân trống sau lưng này, cái chân này để trên vách tường, tùy thời có thể xử lý tốt mọi phản ứng có thể xảy ra. Chỉ cần hơi một chút dùng lực, vô luận chung quanh hay phía trên phía dưới, ta đều bản thân đảm bảo có thể tiến thoái tự nhiên. Hai tay một cao một thấp này có lợi là tình huống nào ta cũng có thể bảo trì sự cân bằng. Chỉ cần chân ta mượn lực nhún lên thì cho dù là chí tôn thần huyền ở ngay trước mặt muốn giết ta, ta cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Nhưng nhìn lại ngươi đi, cái gì mà tiên huyền cao thủ? Có biết là chỉ trong khoảnh khắc ngươi vừa xoay người, nếu bản thiếu gia có ý muốn lấy mạng của Linh Mộng công chúa bên kia, trong nháy mắt cũng đã đủ giết nàng ba lượt. Tự đại, ngu ngốc, lại bảo thủ như vậy, lại còn tự cho mình là đã làm tận chức trách, thật đáng buồn, cũng thật đáng cười. Mạc Thả công tử, Độc Cô tiểu thư chính là tỷ muội tốt của ta, cho nên... Linh Mộng công chúa dừng một chút cắn môi, có chút khó nói, nhưng vì suy nghĩ tới hạnh phúc chung thân của Độc Cô tiểu nghệ, không nên hủy ở trên người tên ăn chơi lỗ mãng này, rốt cuộc nàng tự đánh trống cổ vũ tinh thần nói tiếp. Cho nên... ta không hy vọng người về sau cùng tiểu nghệ lại tiếp xúc quá nhiều. Người hiểu ý của ta chứ? Bản công tử không hiểu. Quân Mặc Tà thẳng thắn lắc đầu. Công chúa điện hạ rất có học vấn. Bản thiếu gia chỉ là một kẻ ăn chơi chắc táng. Đối với việc này không hiểu. Lời của công chúa vào tai giống như lọt vào sương mù, sâu xa khó hiểu. Bản thiếu gia tài sơ học thiện đúng là không thể lĩnh hội. Không bằng công chúa điện hạ có nói rõ ràng ra, không phải tốt hơn sao? Lời này của Quân Mạc Tà đúng là sự thật, cũng không có ý tứ giả ngu. Nếu là Quân Mạc Tà trước đây thì hẳn là sẽ lập tức nghe ra. Nhưng hiện tại kiếp trước của hắn đối với tình cảm vô cùng trì độn, đến bây giờ thì ngay cả Độc Cô tiểu nghệ đối với mình có hảo cảm cũng không nhìn ra, còn cảm thấy phiền muộn trong lòng. Hắn còn muốn cứ nghĩ cách làm sao mới có thể tránh đi cái nữ nhân điêu hoa tùy thời đổi sắc mặt kia. Có thể nghe ra lời nói đầy ẩn ý của Linh Mộng công chúa mới là chuyện lạ. Mạc Tà công tử, một mực giả ngu cũng không có ý nghĩa đâu. Ngươi thực sự không rõ lời nói của bổn cung sao? Công chúa nhíu mày trong lòng rất tức giận. Mặc kệ ngươi có hiểu hay không, nhưng đối với tiểu nghệ, ngươi không xứng với nàng. Hôm nay ta đơn giản đem những lời này nói cho ngươi biết, về sau không cần dây dưa tiểu nghệ, miễn cho bản thân mình tự mất mặt. Ha ha, con Mạc Tà cười lớn một tiếng liếc mắt hỏi. Công chúa điện hạ quản rất nhiều chuyện à, chẳng lẽ ngươi là mẹ của nàng? Hắn đột nhiên kêu a một tiếng, về mặt bừng tỉnh đại ngộ, dồn vai cười rộ lên. Nguyên lai là ngươi đang ghen, ha ha. Ngươi, hạ lưu. Linh Mộng công chúa nhất thời tức giận tới nỗi thân thể mềm mại run lên, đôi môi cũng mấp máy không nói nên lời. Một câu nói trên của Quân Mạc Tà đối với một đại cô nương chưa lấy chồng mà nói, quả thực là châm chọc độc ác nhất.